Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 20, giúp Nguyễn Tịnh Nhiên trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối tới thời điểm gần bắt đầu dạ hội, hội trường nhỏ tụ tập người dần dần bắt đầu tăng lên, trường học lãnh đạo đang ngồi vào hàng trước, trên bàn bày đầy hoa quả đồ uống có lão sư biểu diễn tiết mục dồn dập ở phía sau đài lên trước đài chuẩn bị, Nguyễn Tịnh Nhiên trang điểm xong tìm cái gian phòng an tĩnh luyện tập sướng đoạ Nghiên Nghiên, ngươi quần áo đây. Làm sao còn không có đổi? Lộ Giao trang điểm tốt đẩy cửa đi vào thấy Nguyễn Tịnh Nhiên vẫn là ăn mặc y phục của chính mình tại đối gương luyện tập đem bàn thảo thả xuống, mở miệng hỏi. Hỏng rồi, ta đem quần áo bỏ quên ở phòng làm việc. Bị hỏi lên như vậy, Nguyễn Tịnh Nhiên mới nhớ lại, giơ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ngươi chờ ta hiện tại đi lấy. Ây, đừng chạy tới chạy lui, quay đầu lại nóng một thân mồ hôi, hóa trang đều phải tốn. Lộ Giao kéo nàng lại, chỉ trên bàn di động. Cho người bạn nhỏ gọi điện thoại, làm cho nàng cho ngươi đưa tới không được sao? Văn phòng bây giờ còn có một vị nam lão sư chịu trách nhiệm, Nguyễn Tịnh Nhiên suy nghĩ một chút, mở khóa màn hình cho Ôn Chỉ Đồng gọi cú điện thoại. Ôn Chỉ Đồng lúc này đang đứng tại lầu lớp học chỗ rẽ cùng Triệu Nhất Hào nói gì đó, trong tay di động chấn động, cúi đầu mắt xem xét, quay đầu đối với Triệu Nhất Hào nói. Ngươi đi trước làm đi, sau tự học buổi tối điện thoại liên hệ. Nhìn Triệu Nhất Hào đi không còn bóng dáng, Ôn Chỉ Đồng đi mấy bước tránh được người trong hành lang mới tiếp thông Nguyễn Tịnh Nhiên gọi tới điện thoại. Màn đêm buông xuống, u lam giữa bầu trời tô điểm lấm ta lấm tấm. Mặc dù nhưng đã vào thu, nhưng trong không khí còn tràn ngập một luồng nóng ướt khí tức. Ôn Chỉ Đồng cầm trong tay Nguyễn Tịnh Nhiên áo quần diễn, càng đến gần hội trường nhỏ, âm hưởng cùng tiếng ừng trận tiếng vỗ tay liền càng là rõ ràng. Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên đã sớm tại cửa hội trường nhỏ chờ thấy Ôn Chỉ Đồng bóng người từ chỗ tối thoáng hiện, giương tay hướng về nàng gọi. Ôn Chỉ Đồng dương mắt, ánh mắt liền cùng Nguyễn Tịnh Nhiên đụng vào nhau. Nguyễn Tịnh Nhiên đứng ở trên bậc thang, dưới ánh trăng trong sáng, nàng quanh thân như là bị độ một tầng ánh sáng màu bạc, nàng gò má một bên không kìm lòng được vung lên yếu ớt cười, như là một bình rượu thanh theo nụ cười sâu sắc thêm, càng thêm tràn ra đến lòng người. Ôn Chỉ Đồng yên lặng nhìn nàng, không tự chủ đỏ lỗ tai. Ôn Chỉ Đồng có chút không được tự nhiên đem áo quần diễn xuất đưa cho nàng, xoay người liền muốn rời khỏi, Nguyễn Tịnh Nhiên lập tức nắm chặt cổ tay nàng. Vào xem một chút đi, ngươi không phải nghĩ xem ta biểu diễn sao? Ôn Chỉ Đồng hơi run, quay đầu lại, đối diện với Nguyễn Tịnh Nhiên con mắt trong như nước câu môi khẽ cười. Hội trường nhỏ chỗ ngồi đều theo dãy lớp dãy, Nguyễn Tịnh Nhiên nắm tay Ôn Chỉ Đồng đến gần thấp lớp 17 vị trí. Lâm Quý hai con mắt chuyên chú ở trên vũ đài, bả vai bị người vỗ nhẹ lên, quay đầu lại liền gặp được Ôn Chỉ Đồng đứng ở Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt. Nàng sáng mắt lên, liền muốn đứng dậy, bị Nguyễn Tịnh Nhiên đè xuống. Người cho Ôn Chỉ Đồng tìm chỗ ngồi, lão sư đi hậu trường trước. Nguyễn Tịnh Nhiên đè lên tiếng nói, ánh mắt tại trên hai người trước mặt lướt qua, mặt mỉm cười rồi đi. Lâm Quý mừng rỡ lôi kéo Ôn Chỉ Đồng tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn quả quýt đưa tới. Muốn ăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng nghe tiếng cúi đầu liếc nhìn, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Cảm tạ ta không ăn. Lâm Quý vẻ mặt nhất thời sụ xuống, cắn môi nhìn ngồi thẳng Ôn Chỉ Đồng, hội trường nhỏ ánh đèn lúc sáng lúc tối, chiếu lên Ôn Chỉ Đồng gương mặt thanh lãnh lúc ẩn lúc hiện. Lâm Quý nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, môi mấp máy, muốn nói cái gì đến cùng vẫn là nhịn xuống, nàng xoay người trở về, thở dài một hơi, viền mắt có chút ướt át. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sân khấu, dư quang cảm nhận được Lâm Quý động tác trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng trên mặt chưa hiện ra. Đến lúc trên sàn nhảy xuất hiện Nguyễn Tịnh Nhiên bóng người, trong ánh mắt của nàng mới sinh ra chút sinh khí. Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 17 đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bàn luận, bởi vì thanh âm kia tựa hồ không có ý định tránh ai, cho nên Ôn Chỉ Đồng nghe được vẫn tính rõ ràng. Là nàng không sai rồi, vừa rồi còn không từ chúng ta nơi này đi qua sao? Như thế vừa nhìn, vẫn là rất tao, cũng không biết nàng là thế nào lên làm lão sư. Trên vườn trường tia ba thổ tào cũng không có thể tin hoàn toàn đi. Một tiếng này nói xen vào có khác biệt ở hai người kia thanh âm. Thổ tào tu cao, thổ có nhiều nghĩa, nhổ khả khạc nói ra. Ở đây định nghĩa thổ, nói ra tào, máng, mương, ý của câu này ở đây kiểu như là nói xấu, chế giễu. Không thể tin hoàn toàn cũng không thể không tin đúng không? Ta có nghe nói vị hôn phu của nàng chính là Tắc Thiên Tắc Địa Ôn Thế Sâm, có thể cùng loại người như vậy đính hôn, người suy nghĩ một chút nàng có thể hảo đến chỗ nào đi. Dù sao cũng ta không thích như vậy lão sư, vẫn còn may không phải là lớp chúng ta chủ nhiệm, không thì mỗi ngày lên lớp của nàng ta sợ ta sẽ ói ra mất. Nghe phía sau nghị luận, Lâm Quý quay đầu nhìn Ôn Chỉ Đồng đặt ở trên đùi nắm chặt nắm đấm, môi mân thành một cái tuyến. môi mân thành cái tuyến, môi mím thành một đường thẳng. Hai vị nữ lão sư nữ giả nam trang biểu diễn đưa tới dưới đài không ít tiếng vỗ tay, Ôn Chỉ Đồng theo các nàng vỗ tay, ánh mắt đuổi theo Nguyễn Tịnh Nhiên truyền rời, đối phương dáng người yểu điệu, váy dài vung một cái, tay cầm quạt hơi nghiêng mình, mỉm cười, thanh nhuận êm tai tiếng nói khiến người ta cam nguyện tại tiếng hát của nàng bên trong lưu luyến. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên tiết mục tới gần kết thúc, Ôn Chỉ Đồng trong túi di động chấn động lại. Ta đi ra ngoài chuyến. Ôn Chỉ Đồng mắt xem xét trên sân khấu Nguyễn Tịnh Nhiên, nghiêng thân tới gần Lâm Úy, để sát vào lỗ tai nàng nói. Lâm Úy sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Ôn Chỉ Đồng sớm đã chợt hiện không còn thân ảnh. Nàng quay đầu lại, vuốt vừa bị Ôn Chỉ Đồng ấm áp khí tức khẽ vuốt trôi qua gò má, nóng bỏng lợi hại. Đèn đường trong sân trường được thắp sáng bởi ánh sáng mờ nhạt, Ôn Chỉ Đồng đứng ở sân bóng rổ, xa nhìn phía xa nối đôi nhau mà ra học sinh. Cái giờ này mới vừa tan lớp tự học buổi tối, trên đường rộn rộn ràng ràng, ánh đèn tối tăm, cũng không thấy rõ ai là ai. Ngươi tìm ta, chấm, phía sau truyền đến một tiếng hỏi dò, Ôn Chỉ Đồng quay đầu lại, chỉ thấy một gầy gò cao cao nam sinh đứng ở trước mặt, đáy mắt lộ ra nghi hoặc. Lão đại, Triệu Nhất Hào cười đùa chạy chậm tới Ôn Chỉ Đồng trước mặt. Ôn Chỉ Đồng liếc hắn một cái, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người nam sinh đối diện, mở miệng hỏi. Lục Phong, nam sinh nhìn Ôn Chỉ Đồng con mắt tựa như u đàm, trên mặt chậm rãi hiện ra thiếu kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lời gì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Ôn Chỉ Đồng nhí, u mày cười nhạo tiếng, dễ kích động như thế, còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Người có ý gì? Lục Phong hơi ngẩn ra, nghi hoặc mà hỏi, Chu Duyệt là bạn gái ngươi đi, phải thì thế nào, con mẹ nó ngươi đến cùng có chuyện gì, ta không rảnh cùng ngươi ở đây hao tổn. Lục Phong đè nén lửa giận nhìn Ôn Chỉ Đồng rảo hoạt cười, ngữ khí rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hắn không thích người cố làm ra vẻ bí ẩn, càng không thích bị người bắt bí, đặc biệt là đối phương còn là một nữ sinh. Nhìn đối phương rõ ràng nóng nảy chuyển động, Ôn Chỉ Đồng vẫn như cũ một bộ dạng không lạnh không nóng, không nhanh không chậm nói. Chuyện tia ba là ngươi giở trò đi. Nguyên bản người còn có chút cáu kỉnh, nghe Ôn Chỉ Đồng cuối cùng câu hỏi này, như là tình ngộ lại đây, hắn buông lòng nắm đấm, khóe miệng hiện lên một vệt cười, chống đỡ một chân, cười nói. Không ngờ như thế các ngươi đây là thay các ngươi lão sư chút giận đến sao? Không được sao, Ôn Chỉ Đồng khóe môi trước sau mang theo cười, tại dưới lạnh lùng ánh trăng, lại là nửa điểm nhiệt độ cũng không có. Được có điều chỉ bằng các ngươi. Lục Phong xì tiếng, Ôn Chỉ Đồng nụ cười càng ngày càng cân nhắc, lấy điện thoại di động ra mở khóa, trên màn ảnh nữ hài nhi cười đến vui tươi. Ôn Chỉ Đồng đưa điện thoại di động đi phía trước đẩy một cái làm cho hắn thấy rõ gửi trên màn ảnh. Bé gái này là muội muội ngươi đi, thành phố trường tiểu học thực nghiệm lớp 5 năm thứ 3 Lục Nhạc Nhạc. Nếu như nói trước Lục Phong còn có thể nhẫn nại tính tình cùng với nàng, trước mắt tại lúc Ôn Chỉ Đồng đề cập muội muội của hắn, rè ở đáy lòng tức giận liền bộc phát, hắn duỗi cánh tay về phía trước một cái liền muốn đi bóp lấy Ôn Chỉ Đồng cổ, nhưng bị đột nhiên xuất hiện một cái tay trước tiên bị chế trụ. Người ở chỗ này dồn dập sững sờ quay đầu liền nhìn một nam sinh phóng đại gương mặt tóc hơi có chút ngổn ngang, cạnh mặt xuất khí khuếch rõ ràng, trên ngón tay gân xanh tại dưới ánh trăng có vẻ hơi dữ tợn. Nghe An Nhiên, Triệu Nhất Hào kinh ngạc hô thành tiếng. Ôn Chỉ Đồng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo ngờ vực. Nghe An Nhiên ngón tay chế trụ Lục Phong cổ đè xuống mặt đất quay đầu nhìn Ôn Chỉ Đồng một chút, mày kiếm hơi nhíu. Đối phó như vậy tiểu nhân, không cần như thế quanh co lòng vòng, trực tiếp làm mới tốt. Nói trên tay hắn lại dùng chút lực, cảm nhận được trên cổ đau đớn, Lục Phong cả kinh, vẻ mặt nhất thời hốt hoảng lên. Toàn bộ trường học người đều biết nghe ra hai vị công tử tại thành phố nhất trung học tập. Một cái đọc lớp 12, một cái thì lại với bọn hắn cùng ban, hơn nữa liền phân tại lớp 17. Nghe ra ra thế bối cảnh ở trường học đã sớm truyền ra, không là bọn hắn có khả năng trêu chọc. Thứ hai sau tiết có thể hay không bảo đảm tới phòng làm việc cùng Nguyễn lão sư xin lỗi. Nghe An Nhiên hơi thấp đầu xuống, còn có nội dung trên tia 3, người có muốn hay không đi làm sáng tỏ một hồi. Lục Phong suy nghĩ nửa ngày cục mắt xa suốt tinh thần gật gật đầu. Cái kia đến muộn nhất thứ hai buổi trưa, không chờ được đến tin tức của ngươi, ta có thể dùng biện pháp của chính mình để giải quyết. Nghe An Nhiên nói lấy quay đầu liếc mắt Ôn Chỉ Đồng, tiếp tục nói. Ta cũng sẽ không giống nàng như vậy sớm thông báo ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói tới đây, đối phương đã rõ ràng nên làm như thế nào. Lục Phong đã đi xa, Ôn Chỉ Đồng nhìn chăm chú nhìn Nghe An Nhiên vỗ tay một cái chuẩn bị rời đi, lên tiếng gọi lại đối phương. Chờ một chút, Nghe An Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nàng, Cái kia cảm tạ, tuy rằng mặc dù hắn không ra tay giúp đỡ, Ôn Chỉ Đồng cảm thấy nàng cũng có thể giải quyết tốt chuyện này, nhưng tựa hồ hắn vừa xuất ngựa, việc này liền đơn giản rất nhiều, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn nói tiếng cảm ơn. Nghề An Nhiên xem xét nhìn trước mặt hai người, lãnh đạm nở nụ cười, nói. Ta không phải giúp ngươi, không cần ngươi tạ. Nhìn Nghề An Nhiên bóng lưng càng đi càng xa, Ôn Chỉ Đồng dương môi cười cười còn rất có cá tính. Nàng quay đầu hỏi Triệu Nhất Hào, người kia là ai, vô duyên vô cớ, không thể có thể giúp các nàng. Triệu Nhất Hào mông điên đi tới, trợn to hai mắt. Nghề An Nhiên a, nhị công tử của ông trùm bất động sản ở bản thị, ngươi không quen biết. Ôn Chỉ Đồng lắc lắc đầu. Triệu Nhất Hào, cũng đúng, trong đôi mắt già nua người ngoại trừ Nguyễn Lão Sư còn có thể xem ai đi vào. Ôn Chỉ Đồng nghiêng đầu lườm hắn một cái, không để ý đến hắn. Triệu Nhất Hào khà khà nở nụ cười hai tiếng, chuyển đề tài, hỏi. Nói đi nói lại, ngươi cùng Úy Úy còn không hòa hảo. Úy Úy, Ôn Chỉ Đồng sừng sốt một chút, ngươi nói Lâm Úy, đúng đấy, ngươi trước khi xuất ngoại cùng Úy Úy náo loạn chút không vui, nhiều năm như vậy ta cho là ngươi đã không thèm để ý, nhưng lần trở lại này thấy ngươi về nước đối với nàng còn là một bộ dạng lạnh nhạt, trước xuất ngoại không phải còn nói sẽ không quên nàng sao? Tại sao lại là như thế thái độ lạnh như băng? Chút chuyện bao lớn, ngươi thì không thể chủ động chút. Triệu Nhất Hào thu hồi chơi nháo tâm tư, nghiêm túc nói. Ôn Chỉ Đồng nỗ lực lục soát ký ức làm sao lúc nàng xuyên thư não bộ bị thương, có vài thứ không nhớ rõ lắm, cùng Lâm Úy một đoạn này, vừa lúc là trí nhớ mơ nhất. Ôn Chỉ Đồng còn đang cố gắng nhớ lại trên sách nội dung, trước mắt bị mấy cột sáng lung lay xuống. Dương mắt chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên khí thế hùng hổ hướng nàng đi tới, mặt sau còn đi theo mấy vị không quen biết lão sư cùng nữ sinh. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Chỉ Đồng cùng nguyên chủ tính cách cùng với nguyên chủ tao ngộ tình trạng sẽ từ từ sáng tỏ, mọi người chớ vội ha. Cảm tạ ủng hộ tình nhiều Lưu Bình vãi hoa hoa a, bái tạ. Còn có cảm tạ tiểu độc giả kiến nghị, cảm tạ. Cách chương.